Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Phù Huỳnh đẩy Bích La ra ngoài, thiên lôi giáng xuống khắp nơi. Chớp mắt, bầu trời trắng xóa như sương tuyết. Thân ảnh nàng dần dần mờ nhạt, sấm sét như mưa, không chút lưu tình mà trút xuống mảnh đất ma vực khiến người người khiếp sợ này. Nó vô cùng công bằng, không buông tha bất kỳ tấc đất nào, cũng không tha cho bất kỳ sinh mệnh nào. Thành trì sụp đổ, địa mạch chìm sâu, lôi điện giao hòa cùng hỏa diệm trên Phục Tệ Sơn. Nơi chúng đi qua, chỉ còn cho bụi. Bích La thất thần nhìn về phía trước. Nàng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng sáng rực giữa ban ngày. Rất lâu sau mới lau khô nước mắt, kết ấn bằng cả hai tay, đứng ngoài trận lôi mà hộ pháp cho nàng ấy. Ánh sáng lục mờ ảo phát ra từ nàng trước sức mạnh của thiên kiếp trông thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng khác gì đốm đom đóm bị ngân hà nuốt chửng. Thế nhưng, trong đốm sáng yếu ớt ấy là toàn bộ linh lực mà nàng có. Thành Phong nhìn nghiêng gương mặt Bích La, định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi. Lặng lẽ đứng sang bên kia cùng nàng đồng hành. 99 đạo thiên lôi tổng cộng sẽ giáng xuống 3 lần. Lần thứ nhất là tội, trừng phạt những sai lầm đã phạm phải. Lần thứ hai là khổ, vượt qua khổ hải một đời. Lần thứ ba là tẩy, luyện ngũ uẩn quy không. Trải qua 3 tầng lôi kiếp, thân thể mới thành thánh, mới có thể trở thành địa tiên. Đối với tu sĩ luyện đạo mà nói, chỉ cần chịu một lần thiên lôi đã là cơ duyên hiếm có. Nhưng ở Bất Hư Châu hiện tại, còn ai có thể độ lôi kiếp, nếu chẳng phải vì chuyện Phù Huỳnh giết thần đã chọc giận thiên đạo? Làm sao lôi kiếp lại giáng xuống nàng? Gánh 3 trọng kiếp, với Phù Huỳnh hà có thể dễ dàng? Bích La hiểu rõ bản thân nhỏ bé, nhưng vẫn muốn dốc hết sức giúp nàng một tay, dù lực lượng ấy trong mắt thiên đạo chẳng đáng là gì. Trận lôi kiếp thứ nhất là phản chiếu tội nghiệt, nó thiêu đốt thức hải của nàng, ép nàng phải thừa nhận lỗi lầm, ít nhất là trong chuyện giết Ninh Tùy Uyên. Phù Huỳnh không thấy mình sai, nàng nhắm mắt, lặng lẽ chịu đựng 99 đạo lôi hỏa thiêu đốt buốt tận xương tủy. Trong thức hải, chợt có một luồng khí tức lạ ùa đến chất vấn. Ngươi, có nhận tội không? Phù Huỳnh ngẩng đầu, xung quanh nàng là một biển xương trắng dày đặc phủ kín trời đất. Nàng không phân biệt được giọng nói kia là nam hay nữ, cũng chẳng nhìn rõ bóng dáng đang lướt qua trong bóng sét là ai. Chỉ nghe tiếng kia vang lên, Ninh Tùy Uyên là hoang chủ Cửu Uyên, ma thần lục giới. Ngươi phạm tội sát thần, làm loạn thiên mệnh nhân gian. Ngươi có nhận tội không? Thiên mệnh, Phù Huỳnh lặp lại tự ấy, chợt bật cười khinh bỉ. Nhân gian đâu có thiên mệnh gì đáng nói. Nàng dội ngược lại một câu hỏi, đầy sắc lạnh. 17 năm trước, hai tộc yêu ma khuấy loạn Vạn Thanh Thành, gây nên họa diệt thành cho nhân gian. Sau khi đó ngươi chẳng giáng tội. Hạ Quan Lan là Tư Mệnh Thái Hoa, lại giết Thiên Vũ Sơn chủ, sao đến nay ngươi vẫn không giáng tội, vậy mà nay lại tới hỏi ta có nhận sai? Phù Huỳnh chống đầu gối, từ trong lôi kiếp gượng gạo đứng dậy, thân thể nàng loạng choạng, tưởng chừng sắp ngã, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, cứng cỏi vô cùng, chỉ vì bọn họ linh lực cao cường, có thể chống trời. Nên người tha thứ hết mọi tội lỗi của họ, chỉ vì sinh mạng con người hèn mọn như cỏ rác, nên mới bị người dễ dàng bỏ qua. Trà đạp như thế, nếu nói rằng ta chết vào 17 năm trước là thiên mệnh của ta, thì Ninh Tùy Uyên chết vào hôm nay chính là thiên mệnh của hắn. Ta không nhận sai, hồn phách dân chúng Cửu U bị giam trong vòng luân hồi suốt ngàn năm. Ta độ họ nhập luân hồi. Ta cũng không thấy mình sai. Phù Huỳnh ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào tầng tầng sấm sét trên không. Ta chỉ muốn hỏi, thiên đạo đã tồn tại, cớ sao lại nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đời thống khổ? cớ sao trơ mắt nhìn Bách Tính chìm vào biển khổ mà chẳng hề động lòng? Cớ sao mặc kệ bọn họ tác quái, lại đem hết thảy tội nghiệt đổ lên đầu ta? Lôi kiếp vẫn tiếp tục, nhưng âm thanh kia đã tản đi. Phù Huỳnh bật cười khinh miệt, nàng so với bất kỳ ai đều hiểu rõ nguyên do, chẳng qua chỉ là vì linh lực ở Bất Hư Châu ngày càng suy kiệt, ảnh hưởng đến thiên mạch khí vận. Khi nhân gian không còn đủ thiên mệnh để hồi dưỡng thiên mạch, thì những kẻ có địa vị địa tiên liền trở thành chỗ dựa duy nhất. Tỷ như Hạ Quan Lan, tỷ như Ninh Tùy Uyên, vì bọn họ mạnh mẽ, nên trời xanh có thể tha thứ tất cả tội nghiệt của họ. Nhưng Phù Huỳnh không phải trời xanh, nàng nhớ người phu quân vì bảo vệ thành trì mà bỏ mình. Nhớ nữ binh chết không nhắm mắt trong kho lúa. Nhớ quê hương tan nát, thân nhân mất sạch, vậy thì nàng có gì là sai chứ? Trường kiếp thứ hai là khổ, vượt qua khổ hải một đời. Mỗi một đạo thiên lôi giáng xuống, đều mang nàng đi qua một lần sinh tử. Cho đến khi một đạo kinh lôi đánh xuống dưới chân, hóa thành hình dáng của Thẩm Ứng Châu. Hắn vẫn rõ ràng như trong ký ức, cao lớn, tuấn tú. Ánh mắt như giọt sương sớm mai, ẩm ướt mà tràn đầy sức sống. Dù đã 17 năm trôi qua, Phù Huỳnh vẫn vì một ánh nhìn ấy mà rung động. Tiểu Lang Quân đưa tay về phía nàng, khẽ mời nàng cùng rời đi. Phù Huỳnh nhìn lòng bàn tay mang vết chai mỏng kia, lông mi cụp xuống trong thoáng chốc, nhưng vẫn không hề động đậy. Chàng còn nhớ điều ước khi tròn 18 của mình không? Ngón tay Thẩm Ứng Châu khựng lại một chút, khẽ đáp, nhớ. Hắn và Ninh Tùy Uyên có dung mạo giống nhau đến kỳ lạ, nhưng giọng nói lại đặc biệt trong trẻo, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể phân biệt hai người khác biệt thế nào. Thẩm Ứng Châu nói, ta đã ước, Mộ Ninh nhất định phải đi trước ta. Phù Huỳnh đáp, nhưng cuối cùng chàng lại thất hứa rồi. Hắn tiến thêm hai bước, nhẹ giọng, cho nên ta đến để dẫn nàng rời khỏi nơi này. Chúng ta cùng Tử Sóc, không còn cái chúng ta nữa. Phù Huỳnh cắt lời, ánh mắt kiên quyết, cũng sẽ không còn cùng nhau nữa. Thẩm Ứng Châu sững lại, nét mặt mơ hồ hoang mang. Nàng thấy hắn như vậy, bỗng thấy hắn thật đáng thương, không kìm được vươn tay chạm vào lông mày và ánh mắt kia, lại chạm đến khoảng giá lạnh. Khi chàng chết, ta từng tự lừa mình dối người rằng chàng chỉ đang dọa ta như mọi lần. Vì thế, mặc kệ phụ thân ngăn cản, ta vẫn đến đống xác tìm chàng suốt một ngày một đêm. Dù cuối cùng thực sự đào được thi thể của chàng, ta vẫn không tin. Khi ấy, ta muốn đi theo chàng biết bao. Nhưng nếu ta đi rồi, phụ thân phải làm sao? Con của chúng ta phải làm sao? Giọng nói nghẹt ngào, nước mắt nóng hổi, từng giọt rơi xuống không ngừng. Nếu giờ ta đi theo chàng, vậy những người đang chờ ta bên ngoài phải làm sao? Thẩm Ứng Chu khẽ mấp máy môi, gọi một tiếng, Mộ Ninh. Phù Huỳnh lùi lại hai bước, vừa khóc vừa cười, nói với hắn, Tử Sóc, ta phải buông xuống rồi, nàng sẽ không quên chàng, dù có qua thêm 17 năm. Hay rất nhiều 17 năm nữa, nàng cũng không quên từng có một người phu quân yêu nàng tha thiết đến thế. Chàng tên Thẩm Ứng Châu, là chân ái đời này của nàng. Chỉ là, nàng đã buông xuống rồi, nàng không còn là hồn phách cô độc bị giam trong đèn. Không được siêu sinh, cũng không còn là Mộ Ninh ngày đêm giãy giụa trong thù hận. Nàng muốn buông bỏ, muốn bước về phía trước. Hắn bị vây khốn trong tiền kiếp mà nàng chẳng thể quay lại. Còn nàng cũng sẽ đi đến tương lai hắn không bao giờ chạm tới được. Đây vốn là kết cục đã định sẵn. Hắn không nói gì, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng trước mặt nàng, mày mắt cô quạnh. Dù biết đây chỉ là ảo ảnh trong lôi kiếp, Phù Huỳnh vẫn không nỡ lòng, nhẹ giọng hỏi, Tử Sóc, chàng có trách ta không? Thẩm Ứng Châu buông tay xuống, chuyển thành tư thế muốn ôm, ánh mắt dịu dàng quấn quýt như thuở ban đầu. Mộ Ninh, vào lòng ta nào. Phù Huỳnh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước đến, để mặc hắn ôm lấy thân thể mình vào lồng ngực lạnh giá kia. Hắn cúi đầu vùi vào cổ nàng, khe khẽ thở dài, ta càng trách bản thân, đến một cái ôm ấm áp cuối cùng cũng chẳng thể cho nàng. Chấp niệm tiêu tan, mây sấm tản đi, đến cả một vệt bóng mờ cũng chẳng lưu lại. Trận lôi kiếp thứ ba là tẩy. Nàng tĩnh tọa yên lặng, nối hồn mạch với chiếc đèn ẩn thanh, âm thầm gánh chịu từng đạo thiên lôi giáng xuống thân thể. Tâm như biển chết, không niệm, không tưởng, không nghĩ, không đau, cho đến khi thiên lôi dần tan, vạn vật quy hồi tĩnh mịch. Cách chương.